Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Lộng Phế Tề Chấp Sự, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Vương lão trợn mắt há hốc mồm. Ta như thế nào như vậy xuẩn? Phượng tức còn không phải là cơn tức sao thủy nhưng dập tắt lửa. Lại có băng thuộc tính long đà phần long tức chấn trụ phượng uy. Một giây liền nhưng dùng thủy đem nó trong cơ thể hỏa độc cấp tưới diệt. Ta thế nhưng còn sẽ dại dột bị này tiểu tử thúi áp chế. Chân chính khí sát lão phu cũng. Một vị có thủy hệ pháp lực chấp pháp đệ tử xung phong nhận việc đứng dậy. Ở Diệp Phong chỉ điểm hạ, liều mạng hướng tử thần la hệ dễ tưới nước. Kết quả tử thần la kia héo ba lá cây. Ở Tề Chấp Sự vẻ mặt tuyệt vọng trong ánh mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu đĩnh bạt lên. Không đến nửa khắc chung, nguyên bản héo ba tử thần la đứng ngạo nghễ ở dâng lên nắng gắt chung, có vẻ phá lệ khỏe mạnh. Ta tuyên bố, từ nay về sau, Nguyên Hành Viện một mực công việc đều từ Diệp Phong xử lý. Nhưng tự hành chọn lựa trợ lý bao nhiêu, chưa kinh bổn trưởng lão phê chuẩn, không được bỏ cũ thay mới. Vương lão dùng chính mình ngoại môn trưởng lão quyền uy, đem Diệp Phong sai sự từ lâm thời cắt cử, định tính vì trường kỳ đóng quân, cũng từ tạp dịch sai sự tấn chức vì một viện chi trường. Đây là vương trưởng lão đối Diệp Phong cứu sống tử thần la nhất thực tế khen thưởng. Vu Hành Viện thuộc ngoại môn sản nghiệp, luôn luôn về đan đỉnh viện trường quản. Chỉ cần Diệp Phong chính mình không chối từ chức, chẳng sợ hắn tương lai lên làm ngoại môn đệ tử, Vu Hành Viện đều đem là hắn hậu hoa viên. Tha mạng, vương trưởng lão tha mạng a. Tề Hoàn tuyệt vọng chung, phấn khởi cầu sinh ý chí, ôm vương lão đùi đau khổ cầu xin nói, đệ tử cũng là vô tâm có lỗi a. Còn thỉnh vương lão xem ở cha ta mặt mũi thượng, tha ta này tao đi, ta về sau nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Cha người mặt mũi thật lớn nga, còn không có bị bồn trưởng lão để vào mắt. Vương lão vẻ mặt khinh bỉ nói, thật mất mặt, chúng ta tu sĩ, vốn dĩ chính là được làm vua thua làm giặc, sống được lỗi lạc, bị chết trào dâng, như thế tham sống sợ chết. Thật sự là mất hết chúng ta Thiên Diễn Tông đệ tử mặt. Lấy ngươi tâm tính nhân phẩm, không thích hợp hỗn tông môn, thế tục mới là ngươi nên đi địa phương. Vương lão vẻ mặt ghét bỏ nói, bồn trưởng lão chỉ là phạt ngươi phế bỏ tu vi, trục xuất sơn môn, lại không cho ngươi đi chết. Đã đủ nhân từ, ngươi loạn kêu cái gì tha mạng a? Ý định là tưởng hủy bồn trưởng lão trong sạch. Cấp bồn trưởng lão khấu đỉnh đầu hung tàn bạo ngược chụp mũ có phải hay không a? Vương lão nhẹ nhàng một chân đá văng ra vẫn ôm hắn đùi đau khổ cầu xin Tề Hoàn, thuận tiện vạch trần hắn tử phủ tiểu thiên địa, hoàn toàn phế bỏ hắn tu vi. Hai vị chấp pháp đệ tử lập tức tiến lên, giống kéo chết cẩu giống nhau đem Tề Hoàn kéo đi rồi. Diệp Phong lòng có bất an, ngăn lại một vị chấp pháp đệ tử, thấp giọng hỏi nói, anh em, hắn cha là ai a? Nghiêu không? Đương nhiên Nghiêu. Tạp dịch viện tổng quản, ngươi nói Nghiêu không? Nghiêu đương nhiên. Ở vương trưởng lão trước mặt, tạp dịch viện tổng quản cũng chỉ là cái rắm, cho nên hắn không cần cấp cái này mặt mũi. Nhưng huynh đệ ngươi nhà không có việc gì nhiều thiêu chút giấy đi, hảo đến ngầm có tiền hoa. Vị sư huynh này vẻ mặt thương hại nhìn Diệp Phong nói, ngươi nhìn xem chính ngươi, mới đương 7 ngày tạp dịch đệ tử, liền đánh chết liền chúng ta cũng không dám trêu chọc. Mỹ thần đoàn trung kiên nòng cốt thân hành giả, phế bỏ chúng ta tạp dịch viện ai cũng không dám trêu chọc thái tử gia Tề Hoàn. Cuối tháng tiểu bỉ, Mỹ thần đoàn khẳng định sẽ muốn ngươi mệnh, mặc dù ngươi may mắn căng qua Mỹ thần đoàn. Căn bản là không cần Tề lão gia tử ra tay. Tề Hoàn còn có cái thiên tài cháu họ đang chờ giết ngươi đâu. Ngươi khẳng định sẽ ở tiểu bỉ trung trừ đến hắn. thậm chí rất có thể vẫn là vòng thứ nhất, liền Mỹ Thần Đoàn đều không cần ra tay lạp. Diệp Phong cả kinh, chạy nhanh hỏi, hắn cháu họ lợi hại hay không, còn có cái kia Mỹ Thần Đoàn rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào? Mỹ Thần Đoàn a, tạp dịch viện 10 đại cao thủ bọn họ liền chiếm này 9. Ngươi nói lợi hại không lợi hại, nói tới đây, vị sư huynh này vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, vẻ mặt an ủi nói, bất quá ngươi yên tâm, kia 9 đại cao thủ đã quá tuổi, cùng ngươi cùng tuổi đoạn tối cao tay, so thân hành giả cường không bao nhiêu, di cuối tháng tiểu bỉ Mỹ Thần Đoàn này quan, ngươi đảo còn thật sự có khả năng xông qua, nhưng ngươi không có việc gì vẫn là nhiều thiêu chút giấy đi. Bởi vì Tề Hoàn cháu họ Hồ Bất Vi a, nó chính là 10 đại cao thủ chung xếp hạng đệ tam tạp dịch viện vô thượng thiên tài. Ngươi luyện nữa 10 năm cũng không phải đối thủ, đến lúc đó hắn sẽ so ngươi cường đến càng nhiều. Không xong, boss qua hung tàn, luyện cấp cần khai quải. Diệp Phong lập tức ưỡn ngực, hướng đang muốn đi ra viện môn Vương trưởng lão Nghĩa Chính Từ nghiêm nói. Vương lão, đệ tử cảm thấy chỉ bằng vào linh dược cương mục trung tài bồi kỹ năng, còn không đủ để chiếu cố hảo tông môn của Quý Nguyên Hành Viện. Ta cảm thấy hẳn là muốn nhờ luyện đan cái loại này tinh tế đến cực đến thủ pháp. Tới vì này đó quý giá hoa hoa thảo thảo càng thêm tinh tế tưới nước bón phân. Bởi vậy, ta trịnh trọng đưa ra thỉnh cầu, hướng ra phía ngoài môn đan đỉnh viện mượn đọc luyện đan cương mục. Cũng xin vay đan lô một tòa, để có thể nghiên cứu ra chuyên cung hoa hoa thảo thảo nhóm khỏe mạnh trưởng thành linh đan diệu. Dược, không có biện pháp, trực tiếp đem linh dược đương cơm ăn, nhiều lắm chỉ có thể phát huy này 1% công hiệu. Hơn nữa độc tác dụng phụ còn tương đương thật lớn. Tiểu tử này, nhìn dáng vẻ là tưởng đem những cái đó hắc rớt linh dược chính mình động thủ luyện thành đan dược. Nhưng là, thiếu niên, người đem luyện đan nghĩ đến quá phận đơn giản. 10 năm sau lại mượn đan lô còn kém không nhiều lắm. Vương lão vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Suy nghĩ của ngươi rất có tân ý. Nghiên cứu phương hướng cũng lệnh bổn trưởng lão chờ mong. Đan lô bổn trưởng lão có thể làm chủ cho ngươi đại trung tiểu các một bộ. Nhưng là thực xin lỗi, ngươi theo như lời luyện đan cương mục, đan đỉnh viện không có quyển sách này. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, chư thiên đại đạo chung, liền có huyền ảo khó lường đan đạo, nhưng lại nhiều đạo lý nó cũng chỉ có thể là đạo lý. Muốn đem lý luận chuyển hóa mà sống sản lực, liền phải từ thực tiễn chung đi nghiên cứu phát minh. Tất cả mọi người đều biết phi cơ phi hành nguyên lý. Nhưng dựa chính ngươi, có thể thiết kế cũng làm ra một trận phi cơ tới sao? Nhìn Diệp Phong khứu dạng sau, Vương lão lúc này mới nói tiếp, nhưng chúng ta đan đỉnh viện lại có một quyển thiên diễn đan kinh, có thể cho ngươi mượn đọc, nhưng là, quyển sách này chỉ có thể cho ngươi mượn đọc 7 ngày, mà nó độ dày, là linh dược cương mục gấp 3, vốn dĩ lấy Diệp Phong như vậy phong phú linh dược tri thức, như vậy thông tuệ dược lý logic, Vương lão rất muốn đem hắn thu làm đệ tử ký danh khảo sát một phen. Nhưng Diệp Phong giết người tàn nhẫn, xử thế giảo hoạt, làm nhân từ mà lại nho nhã, Vương lão rất là không mừng. Nếu không phải lo lắng tiểu tử này lấy phẫn uất tâm tình tới tiêu cực lãn công, thêm chi tiểu tử này quá mức tinh vi dược lý trình độ, làm Vương lão cảm thấy chính mình tương lai khả năng sẽ có cầu với hắn. Vương lão căn bản là không nghĩ để ý tới Diệp Phong điểm này hạt mè việc nhỏ. Liền tính là vì đan đỉnh viện tài bồi dự bị nhân tài đi. Vương lão vẻ mặt thở dài đi rồi. Ai, nhân tài là phát hiện, nhưng người này căn bản là không hợp nhãn. Diệp Phong lại không biết. Hắn thiếu chút nữa coi như thượng ngoại môn trưởng lão đệ tử ký danh. Hơn nữa nếu khảo sát thuận lợi, hắn còn vô cùng có khả năng đánh vỡ tạp dịch đệ tử tấn chức ngoại môn tốc độ ký lục, thành tựu một đoạn tạp dịch viện truyền kỳ. nhưng Diệp Phong mặc dù biết, cũng sẽ khịt mũi coi thường. Luyện đan chỉ có thể phát triển trở thành nghiệp dư hưu nhàn. Ca chủ nghiệp là luyện cấp đánh quái được không? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.